khi lầm lỡ, tình có khi dại khờ, tình có khi muộn màng vì tình yêu đã lơ là. Đời có mưa và nắng, tình có vui và buồn, tình có khi chia tay vì tình đâu có ngày mai. Hãy yêu nhau đi nhé, dù cho nếu mai duyên không thành, đừng tìm hạnh phúc trên những khổ đau. Yêu nhau đi nhé, dù cho sóng xô bao cơ cầu, tình này cho hết đừng nghĩ gì, đừng bước đi vội vã, đừng khóc than giận hờn, đừng tiếc thương hận sâu vì người yêu bước qua cầu, đừng ước mơ thân thành, đừng đắm say mộng lành. Hãy cứ yêu nhau đi, buồn lo chi để khi lầm lỡ, tình có khi dại khờ, tình có khi muộn màng vì tình yêu đã lơ là. Đời có mưa và nắng, tình có vui và buồn, tình có khi chia tay vì tình đâu có ngày mai. Hãy yêu nhau đi nhé, dù cho nếu mai duyên không thành, đừng tìm hạnh phúc trên những khổ đau. Hãy yêu nhau đi nhé, dù cho sóng xô bao cơ cầu, tình này cho hết đừng nghĩ gì, đừng bước đi vội vã, đừng khóc than giận hờn, đừng tiếc thương hận sâu vì người yêu bước qua cầu, đừng ước mơ thân thành, đừng đắm say mộng lành. Hãy cứ yêu nhau đi, buồn lo chi đến ngày mai. Hãy cứ yêu nhau đi, buồn lo chi đến ngày mai.